Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, Thần Thiên Bia. Trên vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Theo vậy chói mắt màu vàng thần quang dần dần thu liễm sau đó. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời, liền xuất hiện một đoàn kim quang. Ở nơi này đoàn kim cương trong bọc, có thể mơ hồ thấy, trong đó nổi lơ lửng một mặt tinh xảo thêm hoa lệ bia đá. Bia đá bị bọc ở màu vàng kim thần quang bên trong. Toàn thân nhìn như đều là màu vàng, cũng không biết cái này có phải hay không nó vốn là màu sắc. Hơn nữa bia đá phẩm chất, nhìn như cũng có chút hư ảo, tựa hồ cũng không phải là hắn chân chính bản thể. Ngược lại giống như một cái hình chiếu, Mạc Hà cặp mắt bên trong chớp động xanh lơ ánh sáng màu xanh. Muốn phải thấy rõ kim quang bao gồm bia đá chân chính dáng vẻ. Nhưng ngay khi Mạc Hà định xuyên thấu qua màu vàng thần quang bọc, thấy rõ bia đá chân chính dáng vẻ thời điểm, hắn bên cạnh Nhâm Vân Đằng, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai tay bưng kín cặp mắt mình. Bất thình lình ngã quỵ đến nơi lên, Mạc Hà ánh mắt đã nhìn về phía màu vàng kim thần quang. Nhưng mà sau đó một khắc, ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, bao phủ ở màu vàng thần quang bên trong bia đá, ánh sáng đột nhiên ở hắn trong mắt đổi được vô cùng chói mắt. Một loại kinh khủng nhức mắt ánh sáng, mang một loại cháy tầm mắt lực lượng, truyền đến Mạc Hà con ngươi bên trong. Để cho hắn lập tức cảm thấy cặp mắt đau xót, chợt rời đi tầm mắt, đem tầm mắt rời đi sau đó, Mạc Hà lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắt đầu thư giãn cặp mắt truyền tới chỗ đau, đồng thời trong tay vung ra một đạo nước ánh sáng màu xanh, rơi xuống một bên đang gào thảm Nhâm Vân Đằng trên mình. Hắn mới vừa rồi định thấy rõ thần quang bọc bên trong bia đá. Cũng ở đây trong nháy mắt bị bia đá phản kích, đưa đến cặp mắt có chút đau nhức, còn có một loại nóng hừng hực cháy cảm. Nhâm Vân Đằng bên này tình huống thì càng thảm một ít. Bất quá vậy may mà Nhâm Vân Đằng, ở hắn phát ra gào thảm thời điểm, Mạc Hà thật ra thì liền đã có phòng bị, cho nên ở bia đá phản kích thời gian đầu tiên, Mạc Hà liền lập tức rời đi tầm mắt. Chỉ là nho nhỏ ăn một chút thua thiệt, nhìn đổ ở một bên Nhâm Vân Đằng, theo trên người thủy nhuận linh quang, Nhâm Vân Đằng trong miệng không tái phát ra kêu thảm thiết, nhưng hay là dùng hai tay che kín cặp mắt, mang trên mặt vẻ thống khổ. Mạc Hà đi tới Nhâm Vân Đằng trước mặt, đưa tay kéo xuống hắn ngăn trở cặp mắt tay, thấy Nhâm Vân Đằng hai viên con ngươi chỗ hiện tại hoàn toàn bị thủy nhuận linh quang bao trùm, đang tu bổ hắn con ngươi. Bàn tay nhẹ nhàng mở ra, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Từ trong lấy ra hai luồng màu xanh linh thủy, Mạc Hà nhanh chóng đem nhỏ xuống đến Nhâm Vân Đằng đang chữa trị cặp mắt bên trong. Sau đó lại lấy ra hai luồng trong suốt linh thủy, điều khiển hắn dán vào Nhâm Vân Đằng cặp mắt lên, chớ lộn xộn. Kiên nhẫn một chút đau, tiếp tục thi triển linh nhãn thuật, sau đó có ngươi khỏe chỗ. Mạc Hà làm xong những thứ này, liền đối với Nhâm Vân Đằng phân phó nói. Nghe được Mạc Hà mà nói, Nhâm Vân Đằng vậy ý thức được cái gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tiếp tục thi triển linh nhãn thuật, nhìn dựa theo mình phân phó, thi triển linh nhãn thuật Nhâm Vân Đằng. Mạc Hà không khỏi được khẽ cười một cái. Nhâm Vân Đằng là tu luyện đặc thù linh nhãn, đây là hắn ở du lịch quá trình bên trong thu hoạch. Hắn tu luyện đặc thù linh nhãn thuật, hiệu quả tương đối không tệ, phát động nhanh chóng ẩn núp, động xem kỹ rõ ràng. Vậy chính vì vậy, cho nên mới vừa rồi hắn cũng là thảm nhất. Bất quá Nhâm Vân Đằng thảm trạng, cũng để cho Thanh Mai quan những người khác ngưng nguyên bản muốn phát động linh nhãn thuật động tác, cho nên cũng không có thua thiệt. Mạc Hà mới vừa rồi một phen động tác, chẳng những có thể trợ giúp Nhâm Vân Đằng tu bổ cặp mắt, hơn nữa còn có thể để cho hắn linh nhãn tiến hơn một bước. Trước sau sử dụng hai loại linh thủy, vừa vặn thích hợp lúc này dùng. Nhâm Vân Đằng bên này, cặp mắt đang khôi phục bên trong, mà đi qua cái này một loạt thời gian, trên bầu trời bị thần quang nơi bao quanh bia đá, đã sinh ra một ít biến hóa mới. Chỉ gặp bia đá bề ngoài màu vàng kim thần quang, dần dần đem bia đá hiển lộ ra, trôi lơ lửng ở bầu trời bên trong bia đá. Hiển nhiên thật chỉ là một hình chiếu mà thôi, cảm nhận vô cùng hư ảo. Bất quá dáng vẻ cũng đã có thể để cho người hoàn toàn thấy rõ. Tấm bia đá này màu sắc, toàn thân phơi bày màu vàng, nhìn như liền giống như vàng đúc vậy. Hơn nữa chế tạo đặc biệt tinh xảo lộng lẫy, nơi ranh giới tất cả loại trang sức, bố trí vậy vô cùng tự nhiên. Mạc Hà hiện tại chú ý tới nhưng cũng không phải là những thứ này trang sức, mà là ở bia đá bề ngoài, những cái kia rậm rạp chằng chịt chữ viết, nhìn giống như là mỗi một cái tên phía sau, còn đi theo cái tên này tôn hào, hướng núi Bá Ngô đời phương. Văn Ngọc Bá Đủ Lỗ, Bạch Hà Thủy Thần Triệu Vĩ, Mạc Hà cẩn thận nhận rõ vậy từng cái một tên chữ. Còn có phía sau nơi đi theo tôn hào, hoàn toàn xác nhận đây là đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình thủ đoạn. Khối này màu vàng kim bia đá vậy vô cùng kỳ lạ. Mạc Hà cẩn thận nhận rõ, phía dưới tên chữ và tôn hào, Mạc Hà cũng có thể thấy rõ. Nhưng mà bia đá bên trong phía trên thần linh tên chữ cũng có chút không thấy rõ. Bọn họ tôn hào lại có thể thấy rất rõ ràng. Mạc Hà đang nhanh chóng đọc những tên này hoặc là tôn hào, trong lòng đồng thời vậy đang nhanh chóng đếm. Đã thấy tên chữ hoặc tôn hào thần linh số lượng mới nhìn không có mấy người tên chữ, Mạc Hà bây giờ liền nghe được một cái thật lớn thanh âm vang khắp thiên địa. Thừa thiên địa chi trí, muốn đạo thần chi hưng, nhân tộc âm phủ thần đình đặt chân đạo thần hơn 30.000 chờ. Tập hợp thần linh mấy trăm ngàn nhiều người, được nhân tộc đạo thần khí vận, che chở âm phủ hàng tỷ vong hồn. Đạo thần làm hưng, cần trưởng gốc bản, bây giờ lập được thần thiên bia, câu thông thiên địa, liên thông nhân đạo, ghi chép nhân tộc chúng thần. Phàm xếp hạng trên đó người, tất cả là thần linh, hắn công thiên địa chứng giám, hắn đức nhân đạo có thể tra. Ngoặc kép, một tiếng này thật lớn thanh âm, tựa như tới từ không biết tên chỗ, thanh âm vang khắp hoàn vũ, điếc tai nhức óc, mỗi một câu nói cũng thẳng vào lòng người, mang một loại chấn triệt tâm thần lực lượng, mà để cho tuyệt đại đa số người cảm thấy kinh ngạc. Cũng không phải là thanh âm này to lớn, mà là những lời này nội dung. Phàm xếp hạng trên đó người, tất cả vì nhân tộc thần linh. Cái này khởi không phải là đại biểu, trừ hoàng triều sắc phong, còn có cướp lấy những thứ khác thần linh thần vị, trở thành thần linh phương thức lại thêm một loại. Hơn nữa loại phương thức này nghe, tựa hồ càng thêm đơn giản, chỉ cần viết hạ một cái tên liền tốt. Chỉ cần viết hạ một cái tên liền tốt, cái này nghe vào tương đối cám dỗ. Bất quá rất nhiều người thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại cảm thấy sự thật có thể không có như thế đơn giản. Nếu như trở thành thần linh đơn giản như vậy, vậy từ cổ chí kim những cái kia bước vào đạo thần người, bọn họ khi còn sống làm ra một phen chiến công, khởi không phải là uổng phí. Đang khi mọi người ôm tâm tư như vậy, bắt đầu ở trong lòng phỏng đoán, cái này loại mới bước vào đạo thần phương pháp, phải chăng tồn tại tai họa ngầm gì, hoặc là tồn tại cái gì hà khắc hạn chế các loại thời điểm. Vậy đạo thanh âm to lớn vang lên lần nữa, bất quá lần này nội dung, nhưng trực tiếp để cho một số người trong lòng đổi được lửa nóng. Bây giờ có thiện dân lương nhận định, chuyên cần võ nghệ, thân thiện thân bằng, tích thiện cả đời, rộng có hiền tên, sắc phong bát phẩm thần vị, Tiểu Bình núi Sơn Thần, thần thiên bia ghi tên. Tiếng nói vừa dứt, trôi lơ lửng ở bầu trời chi trung thần thiên bia phía dưới. Lập tức nổi lên một cái nho nhỏ tên chữ, đại biểu thần thiên bia sắc phong một vị thần linh, nhân tộc biên giới. Rất nhiều người cũng nhìn cái đó nhiều hơn tên chữ, trong mắt lộ ra tất cả loại thần sắc, đại biểu bọn họ trong lòng bất đồng tâm trạng, trong mắt mọi người thần sắc cuồng nhiệt, tựa hồ đột nhiên bây giờ thấy được một cái thông thiên đại đạo, trong mắt mọi người khó tin, vẫn ở chỗ cũ hoài nghi thần thiên bia uy năng, trong mắt mọi người thần thái khó hiểu. Đang suy tư chuyện này mang tới sâu xa ảnh hưởng. Tất cả mọi người là đứng ở lập trường của riêng mình lên. Đang suy nghĩ chuyện này hơn thiệt. Liền liền thời khắc này Mạc Hà. Đồng dạng cũng là như vậy. Nhìn thần thiên trên bia xuất hiện cái đầu tiên mới vừa bị khắc lên tên chữ thần linh. Mạc Hà cũng biết chuyện này tuyệt đối không giả rồi. Âm phủ thần đình sẽ không cầm như vậy sự việc làm trò đùa. Mà giờ khắc này, sắc phong chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vậy đạo thanh âm to lớn, như cú vang khắp thiên địa, tiếp tục phun ra cái thứ hai tên chữ. Bây giờ có tán tu Trần Anh, trảm yêu trừ ma, phò hộ một khối, là địa phương người dân khai sơn lót đường. Chiến công trác, sắc phong cấp 7 thần vị, tôn hào bảo vệ dân bá, thần thiên bia ghi tên. Bây giờ có thiện dân đồng có thể ngoặc kép, theo vậy đạo thanh âm to lớn, mỗi một cái tên xuất hiện ở vậy mặt thần thiên trên bia. Nghe được đạo thanh âm này, người trong lòng đối với thần thiên bia uy năng vậy không có nữa nhiều ít không đồng ý. Đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình như vậy giống trống khua chiêng sắc phong những thần linh này, nếu như cuối cùng có vấn đề gì, vậy thật liền quá thú vị. Thanh mai quan mọi người một mực nghe, cho đến vậy đạo thanh âm to lớn, sắc phong vị trí thứ 12 thần linh sau đó, thanh âm rốt cuộc ngừng lại. Phiến khắc thời gian sau đó, trôi lơ lửng ở trên trời chi trung thần thiên bia, cùng với bỗng nhiên lúc này bắt đầu tăng lớn, biến thành mấy trăm trượng cao một khối to lớn màu vàng bia đá. Trên đó viết mỗi một cái tên, tất cả đều hiện lên từng đạo kim quang, thoát khỏi bia đá, hóa làm từng cái nhân vật hình tượng, dừng lại ở bầu trời bên trong. Cái này mỗi một nhân vật hình tượng đều là đang hoạt động, tựa như ở diễn lại cái này mỗi một vị thần linh. Bọn họ khi còn sống vì nhân tộc làm ra chiến công. Quá trình này kéo dài thời gian rất ngắn. Ước chừng mười mấy hơi thở công phu, sau đó thần thiên bia liền biến mất không thấy. Mạc Hà thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy là nhất sau đó, vậy đạo thanh âm to lớn sẽ có một cái tuyên dương tính kết thúc. Tuyên dương một chút bọn họ nhân tộc đạo thần chính thống vị trí. Kết quả đối phương lại dứt khoát như vậy liền kết thúc. Kim quang biến mất. Ở giữa thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng, thanh mai quan mọi người, vậy rối rít xoay đầu lại nhìn Mạc Hà, muốn từ Mạc Hà nơi này đạt được một ít giải thích. Chỉ có Vô Ưu một người, ánh mắt vẫn còn là nhìn bầu trời, cũng không trở về qua đầu tới. Mạc Hà chú ý tới Vô Ưu tình huống, vì vậy cũng không có mở miệng, liền nhìn như vậy Vô Ưu, chờ đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Vô Ưu hồ vậy chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, rất nhanh liền dài qua đầu, sau đó ở Mạc Hà hơi có vẻ ánh mắt hỏi thăm bên trong, hơi do dự một chút mở miệng nói, khối kia thần thiên bia bên trong, có đồ ta. Mạc Hà vừa nghe đến Vô Ưu những lời này, trong lòng lập tức liền biết rõ, Vô Ưu chỉ đồ, chắc là hắn mất đi tiên thiên thần tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,